Chương 2295, đáng chết. Trong lòng của hắn càng là sợ hãi cả kinh, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Hắc Thủy Huyền Xà Bộ, không đúng, phải nói là toàn bộ man hoang, đã là hướng Thiên Nguyên Hoàng Triều khai chiến nhưng Trần Phong lúc này, không lo được nhiều như vậy, hắn bây giờ muốn làm, đúng vậy giết chết những xuất sinh này. Trần Phong thân hình lóe lên, đi thẳng tới trên mặt đất. Lúc này, ở trước mặt hắn, đang có 10 cái Hắc Thủy Huyền Xà Bộ lạc binh lính, cùng hô gào thét lấy hướng về bên này vọt tới. Bọn hắn cơ hồ mỗi người trong tay đều là dẫn theo bao lớn bao nhỏ, bên trong đầy các loại tài vật, chân quý dị bảo, mà không ít người sau lưng báo đen trên thân, đều là trói lại 7-8 cao y nữ tử, nhiều thậm chí có mười mấy. Những cô gái này quần áo lộn xộn, có đã bị bọn hắn vũ nhục qua, trên mặt vẫn còn có nước mắt nhìn thấy Trần Phong cản tại trước mặt bọn hắn, cái này 10 cái Hắc Thủy Huyền Xà Bộ sĩ tốt sắc mặt khó coi, nghiêm nghị giống nói, hoa con. Muốn chết đúng không? Thoạt nhìn như là một cái dẫn đầu cái kia Hắc Thủy Huyền Xà Bộ sĩ tốt, không có chút do dự nào, một tiếng quát chói tai, bên trên, làm thịt hắn vâng. Lập tức, những này Hắc Thủy Huyền Xà Bộ sĩ tốt tất cả đều hướng về Trần Phong lao đến. Mà Trần Phong cười lạnh, muốn chết hắn một quyền oanh kích mà ra, vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt bao phủ những người này. Phanh phanh phanh phanh. Những này Hắc Thủy Huyền Xà Bộ sĩ tốt bị Trần Phong một quyền toàn bộ đánh giết, bọn hắn đừng nói hoàn thủ, thậm chí phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Tên kia dẫn đầu Hắc Thủy Huyền Xà Bộ tiểu đầu mục vốn đang dương dương đắc ý, tràn đầy dữ tợn nhìn lấy Trần Phong. Mà thấy cảnh này về sau, cả người hắn đều choáng váng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm bạch vô cùng. Sau một khắc, khi hắn nhìn thấy Trần Phong hướng hắn đi đến thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra cực độ hoảng sợ vẻ sợ hãi. Trần Phong theo dõi hắn, cười lạnh nói ra, giết rất vui vẻ nha đồ sát ta Thiên Nguyên Hoàng Triều người, rất tứ vô kỵ đạn nha hiện tại, chết đi nói, Trần Phong một trường khi đầu đánh ra. Cái này Hắc Thủy Huyền Xà Bộ tiểu đầu mục dọa đến một tiếng hét thảm, bình một tiếng, quỳ dạp xuống đất, thê thảm gọi nói, tha mạng, tha ta một mạng. Nhưng là, Trần Phong như thế nào lại tha hắn trưởng thế không có chút nào đỉnh trệ rơi xuống, đập vào hắn trên ót. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn thân sinh cơ chính là đã đoạn tuyệt, thân thể nghiêng một cái, nặng nề mà té ngã trên đất. Động tĩnh bên này cũng là kinh động đến còn lại Hắc Thủy Huyền Xà Bộ lạc nóng rực, bọn hắn nhao nhao sau kêu, hướng về Trần Phong lao đến. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đồng nhiên hắn phát ra lệ hống, các ngươi đều đáng chết nói, hắn song trưởng ẩm vang mà ra, kim cương thôi sơn bất quá, cái này kim cương thôi sơn lại không phải tác dụng tại nào đó cá nhân trên người. Mà là tác dụng tại bọn hắn trên người mọi người, hai đạo to lớn vô cùng màu vàng sậm trưởng ấn trên không trung liên kết, sau đó hung ác vô cùng hướng về phía dưới hung hăng đánh ra. Phanh phanh phanh, trên mặt đất, thêm ra đến hai đạo phương viên trọn vẹn mấy trăm mét cự đại trưởng ấn. Mà bị cái này trưởng ấn vỗ chúng chỗ có Hắc Thủy Huyền Xà Bộ là người, đã toàn bộ thân tử. Trần Phong cái này một trưởng, chính là đánh chết có mấy trăm tên Hắc Thủy Huyền Xà Bộ lạc người trong nháy mắt. Chỗ có Hắc Thủy Huyền Xà Bộ lạc người tất cả đều sợ ngây người, sợ thẹ ra quần, bọn hắn ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Trần Phong trên thân. Đây là người nào thực lực vậy mà như thế cường hãn, bất quá là một trưởng mà thôi, lại có mấy trăm tên người của chúng ta bị hắn đánh giết, bọn hắn nhao nhao phát ra tiếng than thở. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc bén vô cùng sắc cơ, nhìn lấy BNHN, nhếch miệng mỉm cười. Chỉ là cái kia trong tươi cười đều là băng lãnh chi ý. Trần Phong mỉm cười nói, các ngươi đều đáng chết. Hắn hướng nhảy tới một bước, mà những này Hắc Thủy Huyền Xà Bộ là người, cái này mấy ngàn người, đúng là bị Trần Phong dọa đến cùng nhau lui lại một bước. Bọn hắn tại Trần Phong trước mặt đã là một chút dũng khí cũng không có. Mà lúc này đây, đồng nhiên, Hắc Thủy Huyền Xà Bộ lạc những này sĩ tốt bên trong, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân lớn bước ra ngoài. Tên trung niên nhân này thoạt nhìn như là một tên tướng lĩnh, mặc trên người khải giáp cùng những người khác không giống nhau, mà hắn ngồi cưỡi cái kia báo đen cũng là phá lệ cự đại. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, nghiêm nghị uống nói, ngươi là ai? Chúng ta thế nhưng là Hắc Thủy Huyền Xà Bộ binh lính, thảo phạt Thiên Nguyên Hoàng Triều, ngươi vợ ơ y ma dám ở chỗ này châu chấu đá xe, ngươi đơn giản liền là muốn chết. Trần Phong cười lạnh, người này tuy nhiên ra vẻ trấn định, nhưng là từ trong giọng nói của hắn, Trần Phong có thể nghe được khắc cốt e ngại. Hiển nhiên, hắn lúc này đối mình đã là hoảng sợ tới cực điểm. Trần Phong mỉm cười nói, ta là người như thế nào? Ta là Thiên Nguyên Hoàng Triều người, các ngươi dám vào xâm Thiên Nguyên Hoàng Triều, như vậy thì phải làm cho tốt đều bị giết chết chuẩn bị nói. Trần Phong một tiếng quát chói tai, giết một quyền hung hăng oanh ra, tại Trần Phong trước mặt, cái này Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tướng lĩnh cùng phổ thông binh lính không có bất kỳ khác biệt gì. Trần Phong cái này đấm ra một quyền, mang theo mạnh mẽ vô cùng uy thế. Tên này tướng lĩnh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng ngăn cản, nhưng căn bản không có tác dụng. Trần Phong đấm ra một quyền, cả người hắn chính là bay ra ngoài, mà người trên không trung đã là toàn thân xương cốt bạo hưởng, phun máu tươi tung tóe. Tại rơi xuống đất thời điểm, liền biến thành một bãi thịt nhão, hắn bị Trần Phong trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch, làm vỡ nát tất cả cốt trong đầu bẩn, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Thấy cảnh này, còn lại phía dưới những cái kia Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc sĩ tốt, càng là vô cùng hoảng sợ. Mà khi Trần Phong xoay người, hướng bọn hắn bước tới thời điểm, bọn hắn thì là từng cái tất cả đều điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Trần Phong cười lạnh, trốn trốn được sao nói, thân hình hắn tránh gấp, điên cuồng đuổi theo. Đấm ra một quyền, chính là đoạn tuyệt mấy trăm cái nhân mạng. Trần Phong đối với bọn hắn, hào không cao y gì thương tiếc. Bọn hắn phạm vào từng đống tội ác, cái này hết thảy trước mắt đúng vậy bằng chứng tốt nhất. Trần Phong chính là muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết dùng, tuy nhiên một thời gian uống cạn chung trà. Cái này một cái thành trong chấn tất cả Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tạc quân, đều là đã tử vong, không một còn sống sau đó. Trần Phong lại là thẳng hướng mấy cái khác thành chấn, đồng dạng đem những cái kia thành trong chấn Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tạc quân dê tờ đến không chừa mảnh giáp, cái này mới rời khỏi Trần Phong trên đường đi. Nhưng phàm là có thể bị hắn gặp Hắc Thủy Huyền Xà bộ tạc quân, đều bị hắn tru sát. Nhưng là còn lại phía dưới, Trần Phong cũng liền không quản được nhiều như vậy. Từ hắn lấy được tin tức có thể biết nói, lần này Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc là toàn lực xâm lấn Thiên Nguyên Hoàng Triều. Mấy trăm triệu đại quân cùng một chỗ công kích, Trần Phong một người như thế nào đi nữa, cũng vô pháp ngăn cản chỗ có quân địch. Như thế nào đi nữa, hắn có thể làm cũng có hạn. Trần Phong hiện tại chỉ muốn mau sớm chạy về Thiên Nguyên Hoàng Thành, đem tin tức này bẩm báo cho Hoàng đế, dạng này ngược lại càng hữu hiệu một số. Trần Phong đi ngang qua một tòa cự đại thành trì, nhíu nhíu mày. Trần Phong nhớ tới tòa thành trì này chính là Thiên Nguyên Hoàng Triều tiếp giáp Nam Hoang Đại Thành đệ nhất, Lan Dương Thành.